Y Thù Che Thiên, quyển 5, góc truyện audio.com. Cuối cùng Thiên Huyền Thương Hội cũng khai trương trong sự mong của mọi người. Một ngày này, đám người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt đã đến Thiên Huyền Thương Hội từ sớm. Hiện tại Thiên Huyền Thương Hội đã có sự thay đổi rất lớn, tất cả mọi thứ bên trong đã được sắp xếp ổn thỏa, đơn giản khiêm tốn nhưng cũng không mất đi sự lộng lẫy. Trưởng quỹ cùng với người làm chia ra đứng ở bên cạnh quầy hàng, nhãn lực của Ích Hàn hiển nhiên không cần phải nói nhiều. Mộ Chỉ Ly đối với bọn họ rất là hài lòng, bọn họ rất có kinh nghiệm đối với việc buôn bán này. Mộ Chỉ Ly gần như không cần nói nhiều, bởi vì bọn họ tự biết phân chia công việc cùng với trách nhiệm của mình. Trên khuôn mặt của đám người Hàn Như Liệt tràn đầy ý cười, Thiên Huyền Thương Hội này coi như là cứ điểm duy nhất của bọn họ ở chủ thế giới này, cũng là điểm xuất phát của đế quốc thương nghiệp có ý nghĩa rất lớn. Đã gần đến thời gian rồi, Ích Hàn vừa từ phía sau đi tới, cầm pháo hoa trên tay, mỉm cười rạng rỡ. Mộ Chỉ Ly mỉm cười, nói, nếu như đã đến giờ vậy thì lập tức khai trương đi. 3 ngày mặc dù ngắn nhưng hôm nay Thiên Huyền Thương Hội khai trương cũng là một sự kiện vô cùng náo nhiệt, dù chưa có mở cửa nhưng từ tiếng bàn tán xôn xao bên ngoài có thể biết được người vây xem bên ngoài cũng không ít. Hàn Như Liệt mở cửa lớn ra, Mộ Hàn Mặc cùng với Tư Đồ Diêu thì cầm pháo đi ra ngoài cửa châm ngòi đốt pháo dưới ánh mắt chăm chú theo dõi của mọi người. Bùm bùm, tiếng pháo vang lên liên miên bất tận, bầu không khí vốn rất náo nhiệt dưới tiếng pháo nổ càng thêm nổi bật, càng lộ ra vẻ vui mừng đến tột cùng. Phía trên cửa hiệu thình lình xuất hiện một bảng hiệu được khắc 4 chữ màu vàng rất to, Thiên Huyền Thương Hội. Mộ Chỉ Ly, Hàn Dĩnh Nhi, Liễu Tuyết Nghiên cùng với Ích Quỳ, 4 người trên mặt mang theo nụ cười đứng ở trước cửa hiệu, nhìn mọi người tụ tập ngoài cửa, ý cười dần dần khắc sâu nơi đáy mắt. Hóa ra Thiên Huyền Thương Hội này là do Mộ Chỉ Ly mở à? Chẳng lẽ Bồ Đề Đan xuất hiện trong buổi đấu giá ở Tuyệt Tình Cốc chính là do Mộ Chỉ Ly xuất ra? Sự xuất hiện của Mộ Chỉ Ly dẫn tới không ít tiếng kinh ngạc của mọi người. Ở Vạn Hoa Đại Hội, Mộ Chỉ Ly đã tỏa sáng rực rỡ, cộng thêm việc nàng có liên hệ với Thiên Âm Môn và Sắt Trá Điện càng khiến cho mọi người suy đoán không dứt. Một tên tán tu lại ngang nhiên công khai đối địch với Sắt Trá Điện, chỉ bằng phần can đảm này cũng đủ khiến cho người ta bội phục rồi. Mộ Chỉ Ly chẳng qua chỉ là một tán tu, làm sao có thể có loại đan dược như Bồ Đề Đan được chứ? Ta thấy Mộ Chỉ Ly này nhất định có bối cảnh khó lường, bằng không thì thời gian qua Tuyệt Tình Cốc sẽ không kiên quyết trợ giúp cho nàng như thế. Với lại bất kể người đứng sau lưng Mộ Chỉ Ly là nhân vật dạng gì, nếu như thật sự có Bồ Đề Đan thì ta nhất định muốn mua một viên về. Tu vi của ta đã dừng lại ở chỗ này nhiều năm qua chưa từng đột phá, cho dù có tán ra bại sản thì ta cũng phải mua. Mục đích ta đến Tuyệt Tình Cốc lần này chính là Như Ý Đan, chỉ cần có đan dược này thì ta có thể ôm mỹ nhân về nhà. Mọi người bàn tán sôi nổi, chưa đi vào trong cửa hiệu nhưng trong lòng cũng tràn đầy chờ mong. Nơi này vậy mà bán đan dược với số lượng lớn, nên có một số thương nhân càng suy nghĩ làm sao để có thể kết nối với Mộ Chỉ Ly, gần như nghĩ cũng không cần nghĩ, chỉ cần. Góc truyện audio.com, Mộ Chỉ Ly thật sự có đan dược này thì trong một thời gian ngắn Thiên Huyền Thương Hội nhất định sẽ vang danh khắp Bồng Lai tụ địa. Cảm tạ mọi người đã đến cổ vũ hôm nay. Chân mày lá liễu của Mộ Chỉ Ly hơi cong, khóe miệng dương lên nụ cười. Trong 3 ngày Thiên Huyền Thương Hội khai trương, hễ người nào mua vật phẩm của Thiên Huyền Thương Hội sẽ đồng loạt giảm nửa giá tiền, đại biểu cho lòng cảm kích của Thiên Huyền Thương Hội với mọi người. Lời này của Mộ Chỉ Ly vừa vang lên thì mọi người đều biến sắc, trên khuôn mặt hiện lên vẻ kích động. Nửa giá tiền, bất kể là Bồ Đề Đan, Như Ý Đan hay là những thứ khác được đem ra mua bán trong Thiên Huyền Thương Hội, không có vật gì là đơn giản cả, giá cả đương nhiên cũng là giá trên trời, nhưng nếu như là nửa giá tiền thì cực kỳ đáng giá. Trong nhất thời, mọi người đều xoa xoa tay, trong lòng lẩm bẩm hôm nay nhất định sẽ mua nhiều hơn một chút, cho dù tiêu hết tài sản tích góp thì qua ngày hôm nay sang tay cũng kiếm được một khoản lớn. Đám người Hàn Như Liệt nghe lời Mộ Chỉ Ly nói thì trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc nhưng không ai đưa ra nửa điểm ý kiến. Hai mắt Ích Hàn đột nhiên sáng ngời, trong ánh mắt nhìn Mộ Chỉ Ly sinh ra chút thích thú. Việc làm lần này thoạt nhìn là bọn họ thua thiệt thế nhưng từ khía cạnh lâu dài thì bọn họ cũng kiếm được lợi nhuận. Sau này hôm nay, mọi người chắc chắn sẽ xác định được việc Thiên Huyền Thương Hội buôn bán đan dược là có thật hay không. Mà việc giảm giá tiền trong 3 ngày sẽ dẫn đến một cơn sóng to, bắt đầu từ ngày mai chắc chắn không biết sẽ có bao nhiêu tu luyện giả chạy đến nơi này. Thiên Huyền Thương Hội chính thức khai trương, tiếng pháo nổ rừng, Mộ Chỉ Ly mỉm cười tuyên bố. Bốp bốp bối, mọi người đều sôi nổi vỗ tay cực kỳ náo nhiệt. Sau một khắc 4 người Mộ Chỉ Ly đồng loạt đi về hai bên, nhường đường lại cho mọi người. những tu luyện giả khác nhau nhau đi vào bên trong, cửa hiệu vốn cực kỳ trống trải sau khi nhiều người như vậy tiến vào thì cũng trở nên chật chội. Liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ bốn quầy hàng, phân biệt bán đan dược, áo giáp cùng với khí cụ, mà mọi người trước hết đều hướng về quầy bán đan dược, bọn họ đều muốn nhìn thấy tận mắt cái bồ đề đan vô cùng thần kỳ trong truyền thuyết kia. Đây chính là bồ đề đan. Viên bồ đề đan này so với viên bán trong buổi đấu giá ở Tuyệt Tình Cốc giống nhau như đúc. Hiệu quả nghịch thiên thế nhưng giá tiền cũng cực kỳ nghịch thiên. Một tu luyện giả không nhịn được mà cảm khái thốt lên, giá cả bực này gần như khiến cho tất cả tu luyện giả chùn bước, giá cả cao như thế cũng không phải người bình thường có thể mua nổi. Ngày thường dù có nhiều tiền tài hơn nữa cũng không đổi được tu vi tiến bộ, hôm nay có cơ hội này đã cực kỳ không tệ rồi, mọi người chớ có oán trách. Mộ Chỉ Ly đứng ở một bên nghe mọi người bàn luận, khóe miệng chậm rãi dương lên một đường cong, đây cũng là điều nằm trong dự liệu của nàng. Bồ đề đan này có tác dụng nghịch thiên, cho dù bán với giá cả rất cao cũng sẽ có vô số tu luyện giả ùn ùn kéo đến mua. So với nhu cầu khổng lồ như vậy thì ngược lại bọn họ cũng không đủ nguồn hàng để cung cấp, số lượng dược sư ở trụ sở bí mật chỉ có nhiêu đó thì số lượng đan dược luyện chế ra mỗi ngày cũng có hạn. Nếu như đã bán rộng rãi như vậy thì chỉ có thể con đường đưa ra giá cao mà. Cốc truyện audio.com Thôi, đem giá cả nâng cao một chút thì chỉ có một bộ phận cá thể có điều kiện mua được, mà như thế thì giá trị của bồ đề đan cũng càng thêm nổi trội hơn. Như vậy thì sẽ nhẹ nhàng hơn cho bọn họ mấy phần, dù sao thì mỗi lần bán ra một viên đan dược thì bọn họ cũng có thu hoạch không nhỏ. Mọi người nhận thấy đồ vật bán trong Thiên Huyền Thương Hội ít hơn rất nhiều so với những thương hội khác, nhưng mấy thứ đơn giản này đều có thể chống đỡ khi bọn họ đi xa. Nhưng trong thời gian ngắn, mọi người chỉ liên tục đánh giá chứ chưa có ai mua. Người làm bận rộn giới thiệu các món hàng hóa, đám người Mộ Chỉ Ly thì dần dần đi ra ngoài cửa, bên trong thật sự quá mức chật chội. Hàn Dĩnh Nhi nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu, nhiều người tới như vậy nhưng vì sao lại không có ai mua gì? Hiện tại, tất cả mọi người đang ở trong giai đoạn thử dò xét, không thể xác định được hiệu quả đan dược cộng thêm giá cả đắt như thế nên mới tạo thành cục diện như vậy. Ích Hàn chậm rãi giải thích, Tuyệt Tình Cốc cũng có thương hội, nên hắn đối với việc này có thể nói là vô cùng nắm rõ. Vậy phải làm sao? Hàn Như Liệt chợt cười một tiếng, trên gương mặt tuấn lãng tràn đầy sự đắc ý. Dù sao cũng phải có người thứ nhất ăn cua làm gương, nếu như hiện tại không có ai mua thì chúng ta sẽ tạo ra một người mua. Mọi người rối rít chuyển mắt sang Hàn Như Liệt, chỉ thấy khóe miệng hắn dương lên một đường cong, dùng ánh mắt ra hiệu người nào đó, lúc này mọi người mới chú ý đến một tu luyện giả ở trụ sở bí mật đang ẩn núp trong đám người. Ta muốn mua một viên bồ đề đan. Vị tu luyện giả này thấy thời cơ thích hợp đã đến liền đi tới quầy hàng nói. Được, người làm nở nụ cười lễ phép, đem hộp chứa bồ đề đan giao cho hắn. Sau khi người làm đưa đan dược cho hắn thì trên mặt người tu luyện giả này nở một nụ cười vô cùng vui mừng, bộ dáng cười ha ha của hắn khiến cho mọi người ghé mắt nhìn sang. Người huynh đệ, người cứ như vậy mà tin tưởng hiệu quả của bồ đề đan này sao? Một người nhịn không được lên tiếng hỏi, tu luyện giả cười hắc hắc. Ngươi chắc không biết rồi, ta đây chính mắt nhìn thấy hiệu quả của đan dược này, trước đó ta thấy có người lấy ra bồ đề đan ở nơi tán tu tụ tập, hôm nay tình cờ nhìn thấy bọn họ đi cùng với Mộ Chỉ Ly, đan dược này chắc chắn không giả đâu. Ngươi nói thật sự có tu luyện giả đến nơi tán tu tụ tập để tuyển nhận tán tu? Người nọ vội vàng hỏi, chuyện này bọn họ đã từng nghe được một hai lần trước đó, về sau lại chưa từng nhìn thấy đám người đó xuất hiện, một số tán tu còn muốn tìm những người đó để tham dự khảo hạch. Đúng vậy, chính là những người đó. Lúc đó ta cũng ở nơi tán tu tụ tập mà, chỉ có điều tư chất ta không đủ nên không được chọn. Tu luyện giả thở dài một hơi, vô cùng tiếc nuối. Nhưng mà ta mua đan dược này cũng không phải vì đột phá. Vậy để làm gì, người nghĩ xem hôm nay chỉ dùng nửa giá tiền đã mua được rồi, mà về sau người mua bồ đề đan này tuyệt đối không ít, ta sẽ nâng giá lên một chút rồi bán đi, vậy thì ta sẽ không cần vì tài nguyên tu luyện mà giàu dĩ nữa rồi. Sau khi mọi người nghe được tu luyện giả này nói thì lần nữa dâng lên một trận xôn xao, mà tên tu luyện giả kia thì đã bất chi bất giác lui ra ngoài, lặng yên rời khỏi. Quả nhiên đúng như dự đoán, qua màn biểu diễn của tu luyện giả này thì... Cốc truyện audio.com, những người khác cũng liên tiếp bắt đầu hành động, một khi bắt đầu mua sắm thì lúc đó chính là một cơn sóng trào. Những lão bản của những cửa hàng lân cận Tuyệt Tình Cốc chính là người mua nhiều nhất, tiền tài trong tay bọn họ rất nhiều, lại biết đạo làm ăn, hiển nhiên không cần phải nhiều lời. Thiên Huyền Thương Hội bỗng nhiên sôi động hẳn lên, người làm cùng với trưởng quỹ làm việc luôn tay, bận đến tối tăm mặt mũi. Mộ Chỉ Ly đảo mắt sang, hướng Hàn Như Liệt giơ lên một ngón tay. Kế hay, khóe môi Hàn Như Liệt nhếch lên vài phần. tướng công của nàng thật sự không có gì là không giỏi cả. Đám người Hàn Dĩnh Như đồng loạt liếc Hàn Như Liệt một cái, ngay sau đó di chuyển tầm mắt nhìn xung quanh, phảng phất như chưa từng nghe được cái gì. Thời tiết hôm nay thật là tốt, Mộ Hàn Mặc đột nhiên cảm khái nói. Quả thật không tệ, Hàn Dĩnh Nhi gật đầu đồng ý. Một ngày đẹp trời như thế mà không đi ra ngoài thật sự có chút đáng tiếc. Vừa nói, Hàn Dĩnh Nhi chuyển mục tiêu, lôi kéo Bạch Thừa Duẫn đi sang hướng bên kia. Sắc mặt Hàn Như Liệt cứng đờ, nhìn mấy người bên cạnh không chịu phối hợp tức giận hừ một tiếng, hai mắt trong suốt nhìn sang Mộ Chỉ Ly nói. Nương tử, Mộ Chỉ Ly cười khúc khích kéo cánh tay của Hàn Như Liệt nói. Thời tiết hôm nay không tệ, chúng ta cũng ra ngoài chút đi. Thiên Huyền Thương Hội cũng đã khai trương rồi, chuyện kế tiếp cứ giao cho người làm và ông chủ, bọn họ tuyệt đối có thể ứng phó được. Mộ Chỉ Ly cùng với Hàn Như Liệt và mấy vị trưởng bối Bạch Mặt Lăng cùng nhau đi dạo ở lân cận Tuyệt Tình Cốc xem phong cảnh ở chủ thế giới thế nào. Cách chương.